Chương 3. 210 xích tiêu thương lãng. Này xú nha đầu rõ ràng chính là trở lấy chính hắn nói xong câu đó, sau đó thuận lý thành trường, một mặt bình tĩnh đem đồ vật thu lại. A lao ra ra, muốn hay không cho ngươi thêm rót đầy một bát kiểu mục nhỏ nhỏ giọng hỏi. Phi coi như uống chết rồi, cũng uống không trở lại. Lão đầu nhi tức giận chừng nàng một chút, lập tức đem cái chén không hướng trước mặt nàng trùng trùng bãi xuống, còn phải hỏi A rót đầy đám người buồn cười. Thuyền này tên là xích tiêu thương lãng, đừng nói phổ thông giang hà biển hồ đi được, chính là xuống dưới xuống tinh vực, thượng đi lên ba châu, đó cũng là khắp nơi có thể đi. Lao đầu hừ hừ một tiếng no y kiểu một nghe vậy, ánh mắt không khỏi có chút sáng lên, trong nước đi, trong lửa bơi cái kia có thể lên trời. A đều nói tên là xích tiêu, lao đầu tử tức giận thò tay tại nàng cái đầu nhỏ đi lên cái đầu sụp đổ. Vậy ngươi đem thuyền này cho ta, ngươi thế nào trở về nha lão ra ra? Tiểu mục sĩ tay che che đầu, một mặt tò mò truy vấn. Ai cần ngươi lo, ta tự có ta trở về thông đạo. Lão đầu nhì bỗng nhiên hoàn hồn, không khỏi có chút tức giận. Ngươi tiểu hoa này, còn học được lôi kéo ta lời nói đúng không? Hắn như thế một lần đáp, rõ ràng chính là thừa nhận tới tự thần châu đại lục hử. Lão đầu tử không để ý ngươi vỏ chăn lời nói hậu tâm tình không vui. Lão đầu nhì, thở phì phò từ trong ngực móc ra cái làm bằng gỗ hồ lô rượu, đổ đầy. Tiểu mục nhìn hắn hồ lô một chút, kéo ra khỏe miệng nói, ta này hồ lô coi như tất cả đều cũng cho. Ngươi, cũng chưa chắc có thế đổ đầy đi. Thối tiểu quỷ, thật sự là không dễ lừa không sai. Hắn này hồ lô cũng là bảo bối đâu, vốn còn muốn lừa gạt một chút tiểu nha đầu. Ai có thể nghĩ một chút liền bị nhìn xuyên. Thật sự là làm giận lao đầu tử hầm hư nói. Vậy liền đổ một nửa. Kiểu một bất đắc dĩ nhìn qua cái này lao ngon đồng, gật gật đầu thò tay vỗ. Một đạo rượu tuyến nháy mắt từ ngọc miệng hồ lô bắn ra ngoài, thành một cỗ bốn lượn đường cong, tinh chuẩn tiến vào lão giả trong tay màu đen mục trong hồ lô. Lão giả gật đầu nói, tiểu hoa nhi thủ pháp coi như không tệ. Nhanh, lại đến một chút ngươi này keo kiệt hoa nhi, cái này nơi nào có một nửa à nha, một phần ba đều không có. Ngã đờ ơ y lão đầu nhi nháo loạn để kiểu mục vân nửa hồ lô đông rượu trái cây cho hắn, lúc này mới hài lòng trách trách lưới. Rồi tay vồ lấy, uống sạch bát nước lớn trong còn sót lại rượu, cầm chén hướng trong ngực một thăm dò, lập tức khoát khoát tay tiêu sái đứng dậy nói, không cần đưa lão phu. Chúng người không lời nhìn qua lão đầu nhi này bóng lưng rời đi. Đã thấy hắn đi hai bước về sau, lại vòng trở lại, đem trên bàn nửa bản tiểu hoàng ngư ôm đến trong ngực, lúc này mới hài lòng phất tay rời đi. Thích Huyên Huyên không khỏi bật cười nói, này kỳ quái lão đầu nhi, thật là đủ kỳ quái. Lão nhân kia trên người tu vi, ta nhìn không ra. Đoan Mục Thanh từ tốn nói, chỉ sợ là một tên thần cảnh cao thủ. Tiểu mập mạp nghe vậy không khỏi sững sờ, không nghĩ tới lao đầu nhi kia lại là thần cảnh cao thủ. Phải biết, trên lục phủ đại lục, thần cảnh cao thủ thế nhưng là mười phần khan hiếm. Nếu như trong gia tộc có một vị thần cảnh cao thủ tọa chấn, kia cũng coi là hạng trung gia tộc. Chu tiểu công tử gật đầu nói, không sai. Lao nhân gia cao như vậy võ nghệ, lại ra vẻ quần áo tả tơi ăn mày, hành tẩu tại chúng ta Thuận Thiên phủ đại lục, khẳng định là cái bất thế gia cao nhân. A tiểu mục nhịn không được âm thầm kéo ra khỏe miệng. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy lao đầu nhi quần áo tả tơi lý do, không có khả năng như thế cao đại thượng. Nói không chừng, hắn cũng là bởi vì không có tiền đi.